Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, Lâm Khanh Khanh có loại lệnh người cách ứng xa lánh cả Mani cao lãnh còn không biết chết sống mà. Đúng vậy, nhân nhân làm người khi dễ nàng, Lý Chỉ lại là một đốn bạo ca. Ứng nhân nhân trời sinh đối nam sinh có một loại lực tương tác. Lại sẽ làm nũng, trong công ty trừ bỏ cá biệt nam sinh không quá thích nàng. Giống như cùng mặt khác nam sinh quan hệ tự hồ đều cũng không tệ lắm, Money ngốc tử đều có thể. Nhìn ra tới, này ứng nhân nhân tự hồ ở hướng viên trước mặt có điểm quá độ khoe khoang chính mình cùng kỹ thuật. Bộ nam sinh quan hệ, Lâm Khanh Khanh nhìn mắt hướng viên, nàng lại từ đầu đến cuối đều săn sóc mà thế Lý Chỉ ấn cửa thang máy. Không cho nó khép lại, đồng dạng là xinh đẹp thả có ưu thế nữ sinh. Hướng viên ở chung hình thức liền so ứng nhân nhân thoải mái quá nhiều. Hướng viên gia giáo phi thường hảo, trên người nàng từng giọt đều lộ ra một loại tiểu thư khuê các mạch văn. Nói giỡn khi thoải mái hào phóng, hài hước, hoàn toàn không ngượng ngùng. Chờ Lý Chỉ đi ra ngoài, cửa thang máy lại lần nữa khép lại. Lâm Khanh Khanh đột nhiên hỏi cao lãnh, ngươi cùng ứng nhân nhân quan hệ thực hảo sao? Cao lãnh sách thư tốt đứng thẳng, liếc xéo nàng một cái. Còn hảo đi, làm sao vậy, không có gì, chính là cảm thấy các ngươi giống như đều rất thích ứng nhân nhân, cao lãnh cười. Vô tâm không phổi mà nói, nam sinh cùng nữ sinh chỉ có hai loại quan hệ, hoặc là lên giường, hoặc là xuống giường, không thể lên giường nữ sinh. Như vậy dưới giường nữ sinh, ngươi cùng nàng với ta mà nói không có khác nhau. Không phải đâu, ngươi mặt đỏ, Lâm Khanh Khanh, ngươi không nói qua bạn trai sao? Ngoặc kép, hướng viên cùng Lý Vĩnh Tiêu tiêu xong giả, xuống lầu hồi kỹ thuật bộ, phát hiện toàn bộ văn phòng đều trống không? Phòng họp đại môn sưởng, cửa sổ cũng không quan, phong theo hẹp hòi khe hở ùa vào tới, màu trắng ngà bức màn bị phong quát đến một bên viết tự bản thượng. Câu lấy. Đại cổ gió lạnh vèo vèo rót nhập, hội nghị trên bàn, rác rưởi thành sơn, cái gì đều có, chướng khí mù mịt, ăn một nửa còn sốc cái mì gói, tứ tung ngang dọc nằm chén trà, bánh mì tiết cùng với mấy khối hủy đi một nửa cao độ chặt chẽ bản cùng hai đài mở ra bút điện. Nga, còn có một đôi không biết xuyên mấy cái tuần vớ, đã ngạnh đến trực tiếp đứng ở trên bàn. Nàng muốn biết, nơi này đã xảy ra cái gì? Cao lãnh thấy nhiều không trách, bình tĩnh tự nhiên mà ở đống rác tìm được chính mình chén trà. Hùng hùng hổ hổ đi tẩy cái ly, dựa, thi thiên hữu cái này kỳ ba lại lấy ta cái ly uống nước. Hắn có thể hay không chính mình nghiêm túc tẩy cái ly, nói xong. Đi tẩy cái ly phía trước, nhắc nhở một câu cửa hướng viên, ngươi về sau chính mình cái ly tàng hảo. Thi thiên hữu mặc kệ nam nữ, hắn đều uống, bao gồm Lâm Khanh Khanh cái ly cũng không thể may mắn thoát khỏi, hắn vì cái gì liền uống người. Khác cái ly, bởi vì hắn mỗi ngày uống điểm thái tĩnh tâm khẩu phục dịch cũng không quá uống nước. Lại không yêu tẩy cái ly, mỗi lần phao xong một ly cúc hoa trà, một vòng sau liền nấm đều trường ra tới, hắn liền cảm thấy tẩy cũng tẩy không sạch sẽ. Đơn giản lấy người khác cái ly uống lạc, bởi vì người khác đều sẽ tẩy cái ly kia từ yến thời đâu. Cao lãnh lật tẩy, công đạo cái sạch sẽ, lão đại cái ly hắn không dám uống, bởi vì lão đại đánh tơi bời hắn một đốn sau, còn sẽ làm hắn tăng ca, làm hắn chịu đủ tinh thần cùng nhựu thể song trọng tra tấn. Lão đại này xúc sinh khi dễ khởi người tới. Đáng sợ thực từ yến thời thường xuyên khi dễ các ngươi a. Thật cũng không phải, lão đại kỳ thật phần lớn thời điểm không quá quản chúng ta. Hắn mấy năm nay không quá thuận, công ty con chỉ tiêu lại một năm nữa so một năm trượt xuống. Tổng bộ dù sao không quá coi trọng hắn, cứ việc Trần San bên kia vẫn luôn ở nỗ lực đem hắn giới thiệu cho tổng bộ. Nhưng mấy năm nay luôn là bị các loại đơn vị liên quan, nhanh chân đến trước. Vốn dĩ kỳ thật đã sớm có thể đi Bắc Kinh tổng bộ nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm. Nhưng người cũng biết, loại này xí nghiệp, cực để ý nhân mạch, Trải qua quá vài lần đả kích sau, lão đại mấy năm nay liền có điểm không quá quản sự nhi. Trần San tìm hắn nói qua rất nhiều lần lời nói. Dù sao mỗi lần từ tổng bộ trở về, lão đại tâm tình đều không tốt lắm, đặc biệt táo bạo, hơn nữa đầu hai năm, hắn đệ đệ sinh bệnh hoa rất nhiều tiền, phụ thân lại thiếu nợ. Lão đại kỳ thật mấy năm nay man thiếu tiền, hơn nữa hắn thật sự thực tự hạn chế, cùng chúng ta so sánh với, toàn bộ liền hoàn toàn không có dục vô cầu Bồ Tát sống. Đừng nhìn hắn như vậy lãnh đạm, phía trước đều thiếu chút nữa đi mượn vay nặng lãi. Hướng Viên nghe xong, trầm mặc sau một lúc lâu, hỏi câu, bọn họ người đâu? Cao Lãnh cấp chính mình đổ chén nước, một bên uống một bên tầm mắt nhìn quanh một vòng ở tìm Lâm Khanh Khanh. Đệ nhất bút cuối năm tiền thưởng xuống dưới, liên hoan đi, một năm chung nhất sung sướng thời gian a. Người buổi tối không có việc gì đi, lão đại làm chúng ta tiêu xong giả cùng nhau qua đi, đang nói. Lâm Khanh Khanh đã trở lại, Cao Lãnh buông ly nước, cầm lấy áo khoác đứng lên, đi rồi, bọn họ đang đợi, không đợi hai người đuổi kịp. Hắn dẫn đầu đi vào thang máy, lẳng lặng đứng một lát, chờ cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Cao Lãnh bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, một bên xuyên áo khoác một bên thuận miệng hỏi câu, đúng rồi. Viên tỷ, ta vừa rồi tự cấp bọn họ phân lễ vật thời điểm, bỗng nhiên phát hiện thiếu một kiện, lão đại kia kiện lễ vật ngươi cấp đặt ở nơi nào? Ta tìm nửa ngày không tìm được, sẽ không rớt ở xe taxi thượng đi. Hướng Viên ngửa đầu nhìn chằm chằm thang máy trên đỉnh nhảy lên lét con số. Thất thần mà nói, nga, kia khả năng dừng ở xe taxi thượng đi. Cao Lãnh xuyên áo khoác tay nháy mắt dừng lại. Phẳng phất bị sét đánh chung, ót nháy mắt rơi xuống ba đạo hắc tuyến, kia làm sao bây giờ? Không thể toàn bộ bộ môn liền lão đại không có lễ vật đi. Kia nhiều đáng thương, đợi lát nữa đi xuống lầu cửa mua hai cái kẹo que cho hắn đi. Cao Lãnh tạc. Mau, lão đại trước kia có phải hay không đắc tội quá ngươi? Ngươi muốn như vậy đối hắn, ngươi sẽ hối hận, ngươi biết không? Vưu Chí vừa mới cùng ta nói, lão đại đêm nay chuẩn bị cấp chúng ta đón gió tẩy trần. Cư nhiên tự mình xuống bếp, ta đều nhiều ít năm không ăn hắn làm cơm ni, là vì tỉnh tiền đi. Hướng Viên phiên cái đại. Bạch mắt, nhìn thấu, một cái như vậy thiếu tiền, thủ giới luật thanh quy sinh hoạt nam nhân, tự mình xuống bếp cho bọn hắn nấu cơm, trừ bỏ tỉnh tiền còn có thể làm gì? Tác giả có lời muốn nói. Viên Viên ngươi sẽ hối hận. Chương 9 đèn rực rỡ mới lên. Con đường hai bên cảnh đêm phồn vinh, một chữ bài khai giả cổ đèn tản ra mờ nhạt ánh sáng. Chiếu rọi này rộng lớn bình thẳng đường cái, rơi xuống đầy đất loang lổ yên tĩnh quang ảnh. Cách đó không xa cao lầu tủng nhập tấm màn đen, cả tòa thành thị kỳ quái, rồi lại bình tĩnh an tường. Cao Lãnh ở dưới lầu kêu mau đánh xe phần mềm. Định vị đến từ Yến thời chung cư, Hướng Viên ngồi trên phó giá, trộm đạo nhìn mắt tài xế trang ở cái giá thượng di động. Giống như cùng nhà nàng là Nam Bắc phương hướng, cảm giác là hai cái thế giới cuối. Nàng gãi gãi chóp mũi, không nghĩ tới nhiều năm sau lấy như vậy phương thức đi nhà hắn. Tâm tình có chút phức tạp, nàng không biết đợi lát nữa nên như thế nào cùng từ Yến thời chào hỏi. Người không trở về nàng tin tức, còn chạy nhân ra đi cọ cơm, nàng nếu là không thêm câu kia ta đã sớm không thích ngươi lạp. Còn hảo, một hơn nữa, có vẻ có như vậy điểm lại ông tôi ở bụi này. Cứ việc nàng là nghiêm túc mà nói, nhưng di động đến nay đều thực an tĩnh, nàng có một loại bị người bóp trụ vận mệnh yết hầu còn không thể dẫy dụa quẫn bách. Quá phận đồ loạn người ý, hơn nữa. Hôm nay mới từ sa mạc trở về, nàng đều không có hảo hảo tắm rửa một cái liền phong trần mệt mỏi mà hướng nhân ra chạy cũng không thích hợp, cho nên xe khai ra một nửa thời điểm, quẹo vào một cái đường nhỏ, đèn đường so vừa rồi lùn một đoạn, lại càng lượng, người đi đường tiệm nhiều, vội vàng mà qua, Hướng Viên ngoan hạ tâm tìm cái lấy cớ, do dự quay lại đầu đối Cao Lãnh cùng Lâm Khanh Khanh nói. Ta bỗng nhiên nhớ tới, buổi tối giống như còn hẹn cái bằng hữu. Hơn nữa, ta cũng không phát cuối năm thưởng, không có gì hảo chúc mừng, lý do nghe tới thực dư thừa. Kính chiếu hậu, Cao Lãnh cùng Lâm Khanh Khanh lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Ai ngờ, Lâm Khanh Khanh cũng do dự mà nhìn Cao Lãnh nói. Nếu hướng tổ trưởng đều không đi, ta đây cũng không đi. Đều là nam sinh, ta đi cũng không có gì ý tứ, đừng a. Mới vừa không đều còn nói hảo hảo sao. Cao Lãnh nóng nảy, đại não linh quang chợt lóe. Đối hướng viên so cái thủ thế năm, kia như vậy. Ta phân ngươi năm khối, cuối năm thưởng sao, trọng ở tham dự, hướng viên cười cười, thực sự có sự, Cao Lãnh cắn răng, rút kinh nghiệm xương máu, 20, không thể lại nhiều, hướng viên đang ở cùng tài xế thương lượng ở phía trước giao lộ đình. Vừa vạn, Cao Lãnh lúc này di động vang lên, hắn bắt được cứu mạng rơm dạ dường như lập tức tiếp lên. Đến chỗ nào rồi, điện thoại kia đầu là Vưu Trí. Cao Lãnh, còn hai cái đèn xanh đèn đỏ, nhưng là hiện tại có cái vấn đề, ta tổ trưởng nói không nghĩ đi, Lâm Khanh Khanh nghe thấy được cũng thực không chủ kiến mà tỏ vẻ không nghĩ lại đây. Làm sao bây giờ, phía trước giao lộ thực mau liền phải qua, hướng viên không nói một lời cúi đầu soát bằng hữu vòng. Kỳ thật cũng không lại xem, chính là chán đến chết tống cổ thời gian. Chờ Cao Lãnh theo chân bọn họ đánh xong tiếp đón lại làm tài xế dừng xe. Cao Lãnh nói không nửa một lát, liền không khỏi phân trần mà đem điện thoại đưa tới. Lão đại nói, làm ngươi tiếp, hướng viên nhìn chằm chằm kia sáng lên di động bình thường, Vưu Trí tên ngây người. Là Từ Yến thời tiếp Vưu Trí điện thoại. Nàng do dự trong chốc lát, Cao Lãnh cấp khó dần nổi mà xúc nàng. Mau nha. Vì, nàng đem điện thoại dán đến bên tai, kia lời nói kia đầu truyền đến rất thấp trầm giọng nam. Là quán có lãnh đạm, kêu nàng tên, hướng viên, nàng hơi lăng, thanh âm thanh thấu lại mặc danh tiêu tán nàng trong lòng hàn khí. Bởi vì quá mức đã lâu cùng quen thuộc, hoảng hốt gian, nàng cơ hồ muốn cho rằng cái này điện thoại cuối đứng chính là. Đã từng cái kia cao ngạo thiếu niên. Nàng rũ xuống mắt, lông mi run rẩy, mạn vô mắt bay nhanh soát bằng hữu vòng. Người nói, hắn không có lập tức mở miệng, mà là tĩnh một cái chớp mắt. Hướng viên tự hồ nghe thấy có người ở trong điện thoại thình lình hô câu. Người đi đến nào? Hắn tự hồ đi đến một cái an tĩnh địa phương. Hướng viên tâm thần bất an, bằng hữu vòng càng soát càng nhanh. Đã tới rồi 3 ngày trước trạng thái. Đang lúc nàng có điểm không kiên nhẫn mà khóa màn hình. Tưởng đối với điện thoại giống một câu ngươi còn nói không nói thời điểm. Bên kia bỗng nhiên mở miệng, không phải nói không thích. Từ Yến thời một đốn, tựa hồ là cười hạ, như thế nào, không dám tới. Hướng viên ngực chợt co rụt lại, dự kiến không kịp trêu chọc, vốn dĩ chính là một hồ rào không rõ nước đục. Hắn lại từ nơi không xa nhẹ nhàng đầu tới một khối cự thạch. Nàng nghĩ tới thu được cái kia tin nhắn từ Yến thời. Khả năng sẽ có ngàn vạn loại phản ứng. Khinh thường, cười nhạo, lãnh đạm, trăm triệu không thể tưởng được. Hắn thế nhưng sẽ nói thẳng ra tới. Suy nghĩ nhiều người, hướng viên quay đầu xem ngoài cửa sổ. Vừa vặn liếc đến phụ cận một nhà tôm hùm cửa hàng. Nàng buột miệng thốt ra. Ta muốn ăn tôm hùm, Cao Lãnh nói các ngươi ăn lẩu, ta gần nhất thượng hòa, ăn không hết cay, hảo, thật không tới, hướng viên lại dối dám, do dự sau một lúc lâu quay đầu hỏi tài xế, chạy đến chỗ nào rồi, tài xế chỉ phía trước giao lộ, chuyển biến liền đến, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình bị hố. Từ Yến thời cái này điện thoại đánh được hoàn toàn chính là kéo dài thời gian. Người đều đến dưới lầu, lại đánh xe trở về. Cái này cũng quá xấu hổ đi. Hướng viên trong tay điện thoại còn không có quải. Trong nháy mắt, tài xế đã oanh chân ga đem xe đỉnh đến dưới lầu. Bắt tay sắt lôi kéo, xe đèn trần một khai, phẳng phất đỉnh đầu lóe, làm tốt sự không lưu danh quang hoàn. Tới rồi, 5 sao khen ngợi, cảm ơn, Cao Lãnh cùng Lâm Khanh Khanh xuống xe. Hướng viên còn ngồi ở trong xe, liền thấy mờ nhạt đèn đường hạ, đồng dạng nắm điện thoại Từ Yến Thời đứng ở bồn hoa biên nha tử thượng. Người khác vốn là cao, đèn đường đem hắn cả người chiếu đến sạch sẽ lưu loát. Một thân màu xám vận động phục so ngày xưa càng tinh thần. Chỉ là không có mặc áo khoác, cả người ở tới tới lui lui bọc đến cùng hùng giống nhau người qua đường đôi. Có vẻ đơn bạc chút, bộ dáng xác thật xuất chúng. Hướng viên, nhìn đến ngươi, Từ Yến Thời lúc này mới chiều bên này vọng lại đây. Cao lãnh đã xúc cái thân mình lộc cộc chiều hắn lão đại chạy tới. Lâm Khanh Khanh chậm rãi theo ở phía sau. Lưu luyến mỗi bước đi xác định hướng viên có hay không xuống xe. Cao lãnh giống điều bạch tuộc dường như, nhào vào hắn trong lòng ngực, bị Từ Yến Thời lạnh mặt ghét bỏ ngăn. Trong điện thoại ngay sau đó truyền đến hắn thanh âm. Xuống xe đi, ta đi mua tôm humani. Thanh âm này không có gì cảm xúc. Không ôn nhu, càng không phải cái gì hống người xuống xe nói. Cùng, ngươi hảo, không có gì khác nhau. Lại làm hướng viên tâm phanh đến nhảy hạ. Mà trọng điểm là, biểu tình rõ ràng là lãnh. Phảng phất nói lời này. Cũng không phải xe ngoại cái kia trên mặt viết người sống chớ gần, nam nhân. Hảo, nàng thu hồi di động. Đẩy cửa đi xuống, hết chương.